Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên cô biết, cô đã xem rất nhiều Harry Potter vì vậy. Cô thấy việc các pháp sư đều kỳ quái cũng là điều bình thường. Đi thôi, về thôi. Hách Đặc quay ngựa lại nói. Rất nhanh, đã đến ngày trước lễ kỷ niệm thành lập quốc gia Ulster. Ba người ngồi trong nhà hàng dùng bữa, bầu không khí có chút kỳ lạ. Hách Đặc không hiểu sao trong lòng lại không có đáy, vì anh hồi âm cho vua Ulster nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, không biết vua Ulster có cho anh vào hoàng đô hay không. Hơn nữa, nếu ông ấy thực sự không cho thì sao? Thật sự để y phụ tử vào tham gia sao? Chỉ nghĩ đến thôi, Hách Đặc cũng không thể chấp nhận được. Y phủ thì vui vẻ thưởng thức bữa ăn, vô cùng mong chờ màn kịch tinh thải đích ngày mai. Mặc dù Lý Y Phủ không nhớ rõ chi tiết nhưng cô nhớ rằng sau lễ kỷ niệm thành lập quốc gia, Mandy Linh đã bí mật sắp xếp lễ đính hôn nhưng Lan Lần lại bỏ trốn, người mất tích không dấu vết, khiến Mandy Linh tức đến xanh mặt. Y Phủ nghĩ đến việc sau khi Xuyên không đến đây, cô đã dọn dẹp những mớ hỗn độn do Mandy Linh gây ra, cô rất mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt đen sì của anh ta. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hả hê, cô vui vẻ ăn một miếng bánh pudding, nhắm mắt hài lòng. Quý thư tướng quân nhìn hai người con trai và y phủ có tâm trạng hoàn toàn khác nhau, cảm thấy rất kỳ lạ. Vì vậy, ông quyết định trò chuyện trước với người có tâm trạng vui vẻ. Y phủ, ngày mai sẽ tham gia lễ kỷ niệm thành lập Vương quốc Ulster rồi, cô không lo lắng sao? Quý thư tướng quân nhìn cô hỏi, y phủ nuốt miếng bánh pudding trong miệng, nghi hoặc đáp. Có gì mà phải lo lắng, cô thấy mình chỉ là một diễn viên quần chúng đi xem náo nhiệt, có gì mà phải lo lắng? Cô đúng là gan lớn, thật ra cũng không có gì phải lo lắng, chỉ cần nhớ kỹ đường thoát hiểm và những điểm có thể sử dụng khi gặp tình huống khẩn cấp là được. Lực lượng hỗ trợ gần đó và cách bố trí đều đã được diễn tập trên sa bàn nhiều lần, bố trí rất hoàn chỉnh. Quý thư tướng quân vội vàng bổ sung, y phủ gật đầu đáp, ông đừng lo lắng, nữ hoàng chắc chắn có thể ra ngoài an toàn, Vậy thì tốt, 2 tuần tiếp xúc với y phủ. Quý thư tướng quân cũng bị mạch não kỳ lạ của cô làm cho kinh ngạc. Cô thường có thể đưa ra những quan điểm khác biệt, khiến họ có nhiều suy nghĩ khác nhau. Mà thái độ hòa nhã, tùy hứng của cô cũng khiến mọi người trong phủ quý thư có cái nhìn rất khác về cô. Hách Đặc nghiêng người nhìn cô hỏi, tôi nói nếu, chỉ là nếu, hả? Y phủ thấy khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy của Hách Đặc, nghi hoặc hỏi. Hách Đặc không nói nên lời. Quý thư tướng quân thay anh nói tiếp. Nếu vua Ulster không cho Hách Đặc vào thì cô phải làm sao? Cách chương.